Giáo trình Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Tác giả Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Nga. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là một trong những môn chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non. Mục đích chính của môn học là hình thành ở người học những hiểu biết về cơ sở lý luận của công tác phát triển ngôn ngữ, rèn luyện những kỹ năng, sử dụng phương pháp và biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Phát triển ở người học những khả năng áp dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục, góp phần hình thành phẩm chất yêu thương, quan tâm đến trẻ. Tài liệu được viết phù hợp với chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng. Thứ tự nội dung các chương, bài được thiết kế theo logic của sự phát triển ngôn ngữ, cũng như phù hợp với quá trình tổ chức công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non. Tài liệu được thiết kế theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của người học. Vì vậy, sau mỗi phần, mỗi bài đều có hoạt động dành cho người học, nhằm nhớ lại, ôn lại hoặc vận dụng những kiến thức vừa học. Tài liệu được viết dựa trên cơ sở của phương pháp phát triển ngôn ngữ cơ bản, sự tham khảo các tài liệu mới nhất của vụ giáo dục mầm non, của các tác giả trong và ngoài nước, cũng như dựa trên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy bộ môn ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nội dung của tài liệu đã được chỉnh sửa, bổ sung năm 2012 cho phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, của giáo viên mầm non và sinh viên để tài liệu ngày càng được bổ sung, hoàn chỉnh hơn. Tác giả. Mục tiêu chung. Khi làm việc với tài liệu này, người học sẽ nắm được những kiến thức và kỹ năng về phương pháp phát triển ngôn ngữ nhằm xây dựng cho mình năng lực chuyên môn, có khả năng thành công và có ý thức trách nhiệm trong công tác giáo dục để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, góp phần bồi dưỡng năng lực tự học của người học. Cụ thể là 1. Hiểu và giải thích được tại sao phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm. 2. Hiểu và sử dụng đúng một số thuật ngữ có liên quan đến bộ môn. 3. Giải thích và phân tích tổng hợp được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và điều kiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 4. Vận dụng những hiểu biết trong quá trình làm việc với tài liệu để biên soạn kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 5. Phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan về công tác phát triển ngôn ngữ để thực hiện các nhiệm vụ trong tài liệu. 6. Tự giác thực hiện các bài tập trong tài liệu và có khả năng hợp tác với các bạn trong việc thực hiện các bài tập của môn học. 7. Thường xuyên tự giác rèn luyện ngôn ngữ của bản thân. 8. Có ý thức và kỹ năng sưu tầm, lựa chọn các sản phẩm ngôn ngữ để sử dụng nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 9. Có sự quan tâm, hứng thú đối với ngôn ngữ của trẻ mầm non, tin tưởng vào sự thành công của bản thân trong học tập, rèn luyện. Phần 1. Cơ sở lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Bài 1. Phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Tiếng mẹ đẻ là cơ sở của mọi sự phát triển trí tuệ và là kho tàng của mọi tri thức. K.D. Uyinsky. Giới thiệu. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là một khoa học ứng dụng, là một bộ phận của khoa học giáo dục mầm non. Bài này sẽ giới thiệu với người học về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và mối liên hệ giữa ngành khoa học này với các ngành khoa học khác. Mục tiêu. Hoàn thành bài học này, người học cần đạt được các mục tiêu sau. 1. Giải thích được một số thuật ngữ cơ bản có liên quan đến môn học. 2. Mô tả được đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 3. giải thích mối liên hệ giữa phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non với các khoa học khác. 4. Nhận dạng được các phương pháp nghiên cứu của ngành học. 5. Chỉ ra được nhiệm vụ của môn học. 6. Tin tưởng vào hiệu quả giáo dục của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non và quyết tâm học tốt bộ môn. Nội dung. Một số khái niệm cơ bản. Lenin đã viết, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Trong giao tiếp, sở dĩ người nói và người nghe hiểu nhau được là bởi vì giữa họ đã có một cái chung. Cái chung đó bao gồm các từ, các âm thanh, các mô hình tạo câu, các thành phần của câu, các quy tắc hoạt động, sử dụng, các quy tắc biến đổi. Cái chung đó chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một hệ thống những đơn vị vật chất và những quy tắc hoạt động của chúng, dùng làm công cụ giao tiếp của con người, được phản ánh trong ý thức của cộng đồng và trừu tượng hóa khỏi bất kỳ một tư tưởng, cảm xúc và ước muốn cụ thể nào. Mai Ngọc Trừ, Hoàng Trọng Phiến. Ngôn ngữ không chỉ tồn tại cho riêng cá nhân một người nào, mà cho cả cộng đồng. Ngôn ngữ mang tính xã hội. Nói cách khác, ngôn ngữ là sự trừu tượng hóa những quy luật chung, những phép tắc chung, những quy định nằm sẵn trong lời nói. Nguyễn Lai, 1997. Là công cụ để giao tiếp giữa người với người, ngôn ngữ được cụ thể hóa trong lời nói. Lời nói là chuỗi liên tục các ký hiệu ngôn ngữ được xây dựng theo các quy luật. Ứng với nhu cầu biểu hiện nội dung cụ thể, lời nói là những văn bản, kể cả dạng nói ngôn bản và dạng viết văn bản. Giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa con người thực chất là sự truyền nhận thông tin thông qua sự trao đổi văn bản. B.V. Kasevic. Lời nói phân biệt với ngôn ngữ ở chỗ, lời nói mang màu sắc của cá nhân, của chủ thể lời nói. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Lời nói cũng chính là ngôn ngữ ở dạng hoạt động. Trong cách nói thông thường, sự giao tiếp bằng lời nói bao gồm cả hành vi sản sinh ra lời nói của người nói và hành vi hiểu văn bản của người nghe. Hành vi của người nói và hành vi của người nghe gọi là hành vi lời nói. Hệ thống các hành vi lời nói gọi là hoạt động lời nói. Đối tượng nghiên cứu của phương pháp phát triển ngôn ngữ. Phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học giáo dục ứng dụng, đồng thời là một bộ phận của phương pháp phát triển ngôn ngữ nói chung. Đối tượng nghiên cứu của ngành học chính là quá trình lĩnh hội ngôn ngữ và thói quen giao tiếp bằng ngôn ngữ của trẻ. Nó nghiên cứu các quy luật phát triển ngôn ngữ, hệ thống các khái niệm cơ bản của môn học, mục đích, nhiệm vụ, nội dung, đặc điểm và phương pháp, phương tiện, điều kiện để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Nó trả lời cho các câu hỏi sau. 1. Dạy trẻ cái gì? Dạy trẻ kỹ năng ngôn ngữ nào? Trẻ cần lĩnh hội hình thức ngôn ngữ gì? 2. Dạy trẻ như thế nào? Cần sử dụng hình thức nào, điều kiện gì, phương pháp, biện pháp nào? 3. Tại sao lại dạy như vậy? Cơ sở của việc dạy trẻ. Hoạt động của người học. Hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau. Đối tượng nghiên cứu của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là A. Tiếng Việt. B. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. C. Quá trình lĩnh hội ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của trẻ mầm non. D. Nội dung và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nhiệm vụ của môn học. Môn học phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ở trường cao đẳng sư phạm cần thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Giúp người học lĩnh hội những hiểu biết cơ bản về quá trình giao tiếp ngôn ngữ, về phương pháp phát triển ngôn ngữ một cách hệ thống và khoa học. 2. Giúp người học rèn luyện những kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong mối quan hệ chặt chẽ với việc phát triển trí tuệ, thể lực, đạo đức và thẩm mỹ của trẻ. 3. Giúp người học biết cách lựa chọn và sử dụng các phương tiện dạy học. 4. Giúp người học lĩnh hội những kỹ năng, theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, biết phân tích, đánh giá kết quả của các tác động sư phạm. 5. Giáo dục cho người học ý thức hoàn thiện ngôn ngữ của bản thân, biết cách giao tiếp với trẻ và mọi người xung quanh một cách hiệu quả. Coi ngôn ngữ của mình là một trong những phương tiện cơ bản để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trường sư phạm phải có nhiệm vụ dạy nghề cho giáo viên mầm non tương lai. Những kỹ năng mà người giáo viên cần có để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là tìm hiểu, lập bản theo dõi đặc điểm ngôn ngữ của trẻ, tạo điều kiện, môi trường giao tiếp phù hợp với trẻ, biết cách lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ, biết cách tổ chức các hoạt động của trẻ, thu hút sự chú ý, tạo bầu không khí và tình huống giao tiếp phù hợp, kích thích các hoạt động ngôn ngữ của trẻ, biết phân tích kết quả của các tác động sư phạm. Trước khi chuyển sang phần sau, bạn hãy nhớ lại đối tượng nghiên cứu của các khoa học như triết học, giải phẫu sinh lý, giáo dục học, tâm lý học, ngôn ngữ học, các môn phương pháp giáo dục trẻ mầm non là gì? Mối liên hệ giữa phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non với các ngành khoa học khác. Phương pháp phát triển ngôn ngữ có mối liên hệ chặt chẽ, hữu cơ với các ngành khoa học khác. Phương pháp phát triển ngôn ngữ sử dụng kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học có liên quan trong việc xác định nội dung, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngược lại, một số ngành khoa học khác cũng sử dụng kết quả nghiên cứu của phương pháp phát triển ngôn ngữ trong quá trình nghiên cứu của mình. Cụ thể, phương pháp phát triển ngôn ngữ có liên quan mật thiết với các ngành khoa học sau. Với triết học, cũng như tất cả các khoa học giáo dục, cơ sở phương pháp luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là học thuyết triết học Marx Lenin về ngôn ngữ và tư duy. Ngôn ngữ là sản phẩm của sự phát triển lịch sử xã hội. Tư duy và ngôn ngữ được hình thành và phát triển trong quá trình lao động. Tư duy là sự phản ánh hiện thực khách quan, còn ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, phương tiện thể hiện, lĩnh hội và truyền đạt ý nghĩa cho người khác. Trong ngôn ngữ phản ánh lịch sử, truyền thống văn hóa của một dân tộc. Luận điểm triết học Marx Lenin về ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong việc xác định hệ thống các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nó trả lời cho câu hỏi về sự xuất hiện của ngôn ngữ. Ngôn ngữ là hiện tượng lịch sử xã hội. Nó thay đổi trong quá trình phát triển của xã hội. Trẻ mầm non lĩnh hội ngôn ngữ bằng cách bắt chước trong quá trình giao tiếp. Động cơ kích thích trẻ học nói chính là nhu cầu giao tiếp trong quá trình hoạt động tích cực của trẻ. Tuy nhiên, trẻ không bắt chước một cách thụ động, mà tích cực lĩnh hội ngôn ngữ như là một phần của kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người. Vì vậy, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ cũng cần phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển chung của lịch sử xã hội. Đặc biệt, luận điểm coi ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng của con người đã quy định cách tiếp cận giao tiếp trong công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Vì vậy, cần tính đến vai trò của các hoạt động giao tiếp, của môi trường giao tiếp và môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ. Triết học Marx Lenin cũng chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy và nhận thức. Ngôn ngữ giúp làm cho tư duy có khả năng khái quát hóa và trừu tượng hóa. Việc chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ cho phép xác định các phương pháp phát triển ngôn ngữ và tư duy một cách chính xác. Dạy trẻ lĩnh hội ngôn ngữ là phương tiện hữu hiệu để phát triển tư duy. Phương pháp phát triển ngôn ngữ được coi là có hiệu quả khi nó đồng thời phát triển tư duy của trẻ. Mặt khác, tư duy cũng lại rất cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ. Sự nhận thức của trẻ phát triển theo từng mức độ nhất định sẽ giúp ngôn ngữ của trẻ phát triển tương ứng. Các quy luật biện chứng của triết học Marx Lenin cũng giúp soi sáng các quy luật của sự phát triển ngôn ngữ. Nhìn nhận sự phát triển ngôn ngữ của trẻ cũng được chuyển đổi từ lượng thành chất. giúp cho việc lựa chọn các phương pháp, nội dung phát triển ngôn ngữ. Với giải phẫu sinh lý, cơ sở sinh lý thần kinh của phương pháp phát triển ngôn ngữ là học thuyết Pavlov về hai hệ thống tín hiệu của hoạt động thần kinh ở con người. Học thuyết đã khẳng định ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu thứ hai, là sự hoạt động đặc biệt của vỏ bán cầu đại não. Học thuyết này giải thích cơ chế hình thành ngôn ngữ. Tiếng nói bao gồm hai mặt. Mặt hình thức là vỏ âm thanh ngôn ngữ và mặt nội dung là nghĩa của từ, câu. Âm thanh ngôn ngữ có được là do bộ máy phát âm của con người tạo nên. Lời nói của con người bao gồm mệnh lệnh được truyền đi từ vỏ não, từ trung tâm điều khiển ngôn ngữ theo dây thần kinh đến cơ quan phát âm, cơ quan hô hấp. Các cơ quan này hoạt động tạo nên vỏ âm thanh ngôn ngữ chứa đựng ý nghĩa của từ và câu. Vì vậy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải quan hệ chặt chẽ với việc phát triển và hoàn thiện các chức năng của vỏ não. Sự hiểu biết của giáo viên mầm non về đặc điểm giải phẫu sinh lý của cơ thể người nói chung, của não bộ và cơ quan phát âm nói riêng là rất cần thiết cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp và điều kiện để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ví dụ, các nhà giải phẫu sinh lý đã khẳng định rằng vùng chức năng chỉ huy hoạt động ngôn ngữ ở vỏ não sẽ kết thúc sự trưởng thành trong 3 năm đầu của cuộc sống. Vì thế, cần phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ càng sớm càng tốt. Dây thanh của trẻ nhỏ căng và mỏng, vì thế cần phải được chú ý bảo vệ. Với tâm lý học, cơ sở tâm lý của phương pháp phát triển ngôn ngữ là học thuyết về ngôn ngữ và hoạt động ngôn ngữ. Cơ sở tâm lý của ngôn ngữ đã được Leontief nghiên cứu và Vygotsky mở rộng. Ngôn ngữ giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển tâm lý. Sự phát triển ngôn ngữ có quan hệ tương hỗ với sự phát triển tư duy và nhận thức. Ngôn ngữ có nhiều chức năng, phương tiện giao tiếp, chỉ nghĩa, thông báo. Tất cả các chức năng này có mối liên quan tương hỗ lẫn nhau. Có hai hình thức tồn tại của ngôn ngữ trong và ngôn ngữ ngoài. Cần phân biệt hình thức âm thanh của ngôn ngữ và nội dung ngôn ngữ. Từ mang tính chất chỉ nghĩa. Quá trình phát triển ngôn ngữ không chỉ là một quá trình thay đổi về lượng, mà còn là một quá trình biến đổi về chất. Tất cả các quan điểm trên đều phải được tính đến khi vận dụng vào việc thực hiện các công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Với tâm lý, ngôn ngữ học. Đây là một khoa học có sự giao thoa giữa hai khoa học. Tâm lý, ngôn ngữ học, coi ngôn ngữ là một trong các dạng hoạt động của con người. Tâm lý, ngôn ngữ học, nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển lời nói, cấu trúc của hoạt động lời nói, quan niệm dạy tiếng và dạy hoạt động lời nói. Cũng như tất cả các hoạt động khác, ngôn ngữ cũng có động cơ, có mục đích và được hình thành bởi hàng loạt các hoạt động liên tiếp. Điều này có nghĩa là trẻ cần phải học cách thực hiện đúng hoạt động ngôn ngữ, tức là học từng thao tác, từng hành động riêng rẽ. Trên cơ sở làm đúng từng thao tác, sẽ hình thành thói quen ngôn ngữ đúng. Tập phát âm, tập sử dụng từ, tập sử dụng câu. Tuy nhiên, đối với hoạt động ngôn ngữ, điều này vẫn chưa đủ. Ở trẻ không chỉ hình thành thói quen ngôn ngữ, mà còn phải hình thành thói quen giao tiếp bằng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp phong phú và đa dạng khác nhau. Cần phải tạo điều kiện để làm xuất hiện động cơ, nhu cầu tích cực nói ở trẻ. Với tâm lý học trẻ em, phương pháp phát triển ngôn ngữ còn có quan hệ mật thiết với tâm lý học trẻ em. Nó cung cấp cho các nhà giáo dục những hiểu biết về đặc điểm tâm lý chung cũng như đặc điểm ngôn ngữ, giao tiếp của trẻ ở từng lứa tuổi. Về quan điểm vùng phát triển gần của Vygotsky, trên cơ sở đó ta có thể lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngược lại, những kết quả nghiên cứu thu được của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ sẽ bổ sung và làm sáng tỏ những quy luật phát triển tâm lý của trẻ. Tâm lý học trẻ em cho ta thấy rằng việc dạy và học tiếng mẹ đẻ phải gắn liền với việc phát triển nhận thức, phát triển các dạng hoạt động, phát triển nhân cách của trẻ. Với ngôn ngữ học là khoa học về ngôn ngữ. Nó nghiên cứu các lĩnh vực như ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học. Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ như là một đối tượng khách quan, một quá trình hoạt động. Muốn phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt, cần phải nắm được đặc điểm của từng loại ngôn ngữ cụ thể. Những hiểu biết về đặc điểm của một ngôn ngữ cũng như lĩnh hội kết quả nghiên cứu của nó sẽ giúp phương pháp phát triển ngôn ngữ xác định được nội dung, phương pháp giáo dục cụ thể. Với giáo dục học, phương pháp phát triển ngôn ngữ là một bộ phận của giáo dục học. Giáo dục học đóng vai trò định hướng trong việc xác định mục đích, nội dung và phương pháp, hình thức và các nguyên tắc giáo dục để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngược lại, phương pháp phát triển ngôn ngữ góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục chung, đồng thời còn sử dụng những thành quả nghiên cứu của giáo dục, đặc biệt là giáo dục học trẻ em, để ứng dụng trong phương pháp phát triển ngôn ngữ của mình. Với các môn phương pháp khác, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ có liên quan mật thiết, không thể tách rời với các khoa học ứng dụng khác, như phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, làm quen với biểu tượng toán ban đầu, làm quen với tác phẩm văn học, âm nhạc, phương pháp dạy trẻ tạo hình, phương pháp giáo dục thể chất. Các nội dung của công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ như luyện phát âm, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc không thể tách rời khỏi nội dung của các môn học khác, cũng như các hoạt động của trẻ. Mỗi từ mà trẻ sử dụng đều phải gắn với một biểu tượng cụ thể, có nghĩa gắn liền với vỏ âm thanh ngôn ngữ và tình huống sử dụng chúng. Nội dung cũng như hình thức ngôn ngữ dạy trẻ phải phụ thuộc vào khả năng nhận thức và tình huống giao tiếp cụ thể của trẻ. Hoạt động của người học. Tại sao những biểu tượng khác có chữ mà biểu tượng này không? Trước khi chuyển sang phần sau, bạn hãy nhớ lại các phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học giáo dục. Phương pháp nghiên cứu của ngành học. Những nghiên cứu của ngành học nhằm xác định những điều kiện sư phạm cần thiết để công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ đạt hiệu quả, làm giàu thêm cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học này. Như một khoa học giáo dục, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ sử dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa học giáo dục và các phương pháp nghiên cứu của các ngành học có liên quan như tâm lý học, sinh lý học, ngôn ngữ học. Phương pháp nghiên cứu có thể chia ra làm hai nhóm: nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn. Nhóm nghiên cứu lý thuyết có các phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, mô hình hóa, phân tích, tổng hợp tài liệu quan sát được, đàm thoại, thực nghiệm. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn, quan sát, đàm thoại, tổng kết kinh nghiệm giảng dạy điều tra, thực nghiệm, giáo dục, thống kê. 1. Nghiên cứu và phân tích các tài liệu trong và ngoài nước, trong quá khứ và hiện tại, có ý nghĩa quan trọng. Chỉ ra cho được những đặc điểm, các cách tiếp cận khác nhau của các tác giả chưa được nghiên cứu nhiều, những vấn đề còn đang tranh cãi, nêu rõ quan điểm của mình với các tác giả. Phương pháp này thường được thực hiện với các bước sau. Lập danh mục các tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu. Hệ thống, khái quát hóa, nêu rõ quan điểm, cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. 2. Quan sát được thực hiện khi theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Điều kiện phát triển ngôn ngữ, công việc và điều kiện làm việc của giáo viên. Quan sát giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ đặc điểm ngôn ngữ của trẻ trong các tình huống giao tiếp khác nhau, mức độ lĩnh hội ngôn ngữ, thói quen ngôn ngữ. Dựa vào mục đích quan sát mà ta có thể có các loại quan sát khác nhau. Quan sát ngắn hạn, dài hạn. Quan sát toàn diện, một mặt quan sát trong điều kiện tự nhiên, trong điều kiện nhân tạo, quan sát phát hiện kiểm nghiệm. 3. Nghiên cứu và phân tích các tài liệu sư phạm của trường mầm non. Bản điều tra bằng phiếu hỏi, phỏng vấn cán bộ quản lý giáo viên, phụ huynh, cho phép xác định nội dung đặc điểm công việc về một lĩnh vực nghiên cứu. Có thể dùng hệ thống câu hỏi hoặc tranh vẽ đã được các nhà khoa học xây dựng để đo lường, đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ. Đàm thoại, trò chuyện với trẻ, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, sử dụng cho những nghiên cứu về tổ chức quá trình dạy học, Tìm hiểu về vấn đề cần nghiên cứu. 5. Nghiên cứu kinh nghiệm sư phạm là phương pháp nghiên cứu hiệu quả của sự thay đổi các tác động sư phạm. Các bước tiến hành có thể là nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết kinh nghiệm sư phạm, phổ biến kinh nghiệm sư phạm. 6. Thực nghiệm được sử dụng không chỉ để kiểm tra các giả thuyết, mà còn nhằm tìm ra cơ chế tác động của các mối quan hệ nhân quả của quá trình giáo dục, nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Tùy mục đích nghiên cứu mà ta có thể có các loại thực nghiệm. Thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên, thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, thực nghiệm phát hiện, thực nghiệm kinh nghiệm. Trong quá trình nghiên cứu, người ta thường sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn. Hoạt động của người học. Nhận dạng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu trong văn bản sau. Trong truyện của trẻ, ta thấy trẻ đã biết sử dụng phương thức thế để liên kết các câu. Ví dụ, gà trống dậy sớm gáy ọ ọ, nó đi ăn cỏ. Cháu Mạnh Lân. Con hươu này màu đỏ, có hai sừng màu vàng, nó có bốn chân rất dài để đi và chạy. Cháu Tú Ngọc. Đại từ nó ở hai đoạn truyện trên thay cho từ gà trống và con hươu. Để tiếp nối các câu với nhau, trẻ thường dùng các liên ngữ như xong là, thế là, thế thì, thế rồi. Sau đó, trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần các liên ngữ làm cho truyện lủng củng. Ví dụ, thế là con quạ về nhà anh chàng lấy cắp con búp bê, thế là bị con cóc nhảy vào cắn, thế là anh chàng cảm ơn cóc đã giúp anh. Hoặc gà trống dậy sớm, xong rồi sửa soạn đi ăn cỗ, xong rồi gặp mèo con, xong mèo con cùng đi. Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1997, trang 87-88. Kết luận. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Ngôn ngữ được hiện thực hóa trong lời nói. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học độc lập và là một khoa học ứng dụng. Nó được thực hiện và phát triển trên cơ sở của các ngành khoa học khác. Nó liên quan trực tiếp có tính chất hữu cơ với các ngành khoa học ứng dụng. Là một ngành khoa học giáo dục, nên phương pháp phát triển ngôn ngữ có phương pháp nghiên cứu của riêng mình. Việc nắm được đối tượng, nhiệm vụ. Mối liên hệ giữa khoa học, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non với các ngành khoa học khác, giúp sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò của môn học, từ đó xác định cho mình thái độ học tập phù hợp. Câu hỏi và bài tập. 1. Đối tượng nghiên cứu của ngành học là gì? 2. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phải thực hiện những nhiệm vụ nào? Tại sao? 3. Tập đóng kịch thể hiện mối quan hệ giữa phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non với các ngành khoa học khác. 4. Lập bản liệt kê các phương pháp nghiên cứu của ngành học và chỉ ra mục đích sử dụng của từng phương pháp. Có thể bạn chưa biết. Quan điểm của triết học Marx Lenin về ngôn ngữ như thế nào? Ngôn ngữ được hình thành như thế nào trong quá trình tiến hóa của loài người? Giữa ngôn ngữ, lời nói, hoạt động lời nói và chữ viết có quan hệ với nhau như thế nào? Hãy tìm đọc những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương. Nguyễn Lai, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 18-31, 90-93. Bài 2. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Lenin. Giới thiệu. Bài học giúp người học hiểu rõ vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển tâm lý của trẻ mầm non. Mục tiêu. Học xong bài này, người học có thể chỉ ra vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. 2. Giải thích được tại sao phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm. 3. Giải thích, chứng minh môi trường ngôn ngữ là điều kiện không thể thiếu và kích thích sự phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, cũng như có ảnh hưởng đến ngôn ngữ của trẻ. 4. mô tả được cơ chế tạo ra tiếng nói. 5. Có ý thức tự hoàn thiện ngôn ngữ của bản thân. Nội dung. Sự phát triển tâm lý của trẻ phụ thuộc vào sự phát triển ngôn ngữ. Yuzinski đã nói, tiếng mẹ đẻ là cơ sở của mọi sự phát triển trí tuệ và là kho tàng của mọi tri thức. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là chìa khóa để nhận thức, là vũ khí để chiếm lĩnh kho tàng kiến thức của dân tộc và của nhân loại. Vì vậy, việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ là hết sức quan trọng và phải được bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi trẻ mới ra đời. Vậy cơ sở khoa học của sự cần thiết về phát triển ngôn ngữ cho trẻ là gì? Trước khi chuyển sang phần sau, bạn hãy ôn lại những hiểu biết của mình về cấu tạo cơ quan phát âm, vị trí vùng não chỉ huy ngôn ngữ, đặc điểm khác biệt giữa hai trạng thái hoạt động thần kinh, hưng phấn và ức chế của trẻ nhỏ so với người lớn. Hệ thống tạo ra tiếng nói ở người. Hệ thống tạo ra tiếng nói ở người bao gồm các cơ quan sau. Não. Bán cầu đại não trái là vùng chỉ huy hoạt động ngôn ngữ, các miền chức năng nghe, nói. Thùy trán kiểm soát các khả năng nói, còn thùy thái dương điều khiển sự hiểu biết ngôn ngữ. Chức năng của não là hiểu những từ nghe được, hình thành chương trình hành động cần thiết, truyền đến hệ cơ ngôn ngữ để cấu âm, ghép âm. Cơ quan vận động ngôn ngữ gồm phổi, thanh quản, dây thanh, các bộ phận trong khoang mồm như môi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, lưỡi, nắp họng, khoang mũi. Cơ quan vận động ngôn ngữ hoạt động theo sự chỉ huy của não. Các cơ quan này phát triển và hoàn thiện dần theo lứa tuổi. Dây thanh của trẻ là hai màng thịt mỏng và căng. Theo từng lứa tuổi, dây thanh sẽ từ từ dày lên và chùng dần xuống khi lớn tuổi. Phổi ở trẻ có dung lượng nhỏ, hơi thở của trẻ ngắn. Trẻ chưa biết cách điều khiển hơi thở khi nói một cách chủ định. Mối quan hệ giữa não và bộ máy phát âm. Lúc đầu, não điều khiển cơ quan phát âm chưa thật chính xác. Do đặc điểm hoạt động thần kinh của trẻ là chưa cân bằng, hưng phấn mạnh hơn ức chế, tính chủ định còn hạn chế. Vì thế, cơ quan vận động ngôn ngữ không hoàn toàn tuân theo ý muốn của trẻ. Trẻ phát âm khó khăn, không chính xác, đặc biệt là những âm và hợp âm khó. Ví dụ, R, thăng, hoa. Càng lớn, trẻ càng có khả năng làm chủ hệ cơ của cơ quan phát âm, vì lúc này, não bộ của trẻ cùng các trung khu ngôn ngữ đã phát triển và hoàn thiện hơn. Não điều khiển cơ quan phát âm chính xác hơn, do vậy trẻ nói chính xác và thoải mái hơn. Ngược lại, nếu hệ cơ vận động ngôn ngữ của trẻ được luyện tập nhiều, trẻ có cơ hội nói nhiều, đúng mức, đúng lúc, ngay từ khi còn nhỏ, não của trẻ sẽ được phát triển và hoàn thiện hơn. Theo các nhà nghiên cứu, những năm đầu tiên của cuộc sống là thời kỳ rất quan trọng đối với sự phát triển của não. Đây là thời điểm các tế bào não được nối kết lại với nhau. Các nghiên cứu cho thấy các sợi nhánh phát triển nhanh trong 3 năm đầu nếu não nhận được kích thích tương ứng. Ở trẻ từ 2 đến 10 tuổi, sự liên kết tăng nhanh hơn ở người lớn đến 50% trên nguyên tắc dùng hay là mất. Có kích thích nhiều, liên kết sợi nhánh tăng nhanh, ngược lại sẽ bị mất. Não nhận được nhiều tín hiệu kích thích, các mối liên kết thần kinh tạm thời sẽ càng được hình thành, phát triển và củng cố bền vững. Kinh nghiệm sẽ quyết định những hình thức liên kết. Tuổi nhà trẻ là thời kỳ nhạy cảm đối với sự phát triển ngôn ngữ. Nếu do những nguyên nhân nào đó, đứa trẻ bị mất đi những điều kiện cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ, thì về sau này, việc bù lại cái đã mất sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những năm lên 2, lên 3, phải đặc biệt quan tâm đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Theo các nhà khoa học, khi lên 2 tuổi, não trẻ đã có khoảng 300.000 tỷ mối liên kết tế bào thần kinh. Và lúc này, những tế bào thần kinh không được liên kết sẽ bị đào thải. Trong khi đó, chức năng điều khiển hoạt động ngôn ngữ của não được hoàn thiện trong 3 năm đầu của cuộc sống. Vì vậy, cần phải tìm cách tác động đến thời kỳ phát triển ngôn ngữ quan trọng nhất, từ sơ sinh đến 7 tuổi, là thời kỳ trẻ bắt đầu sử dụng cơ chế vận động ngôn ngữ. Nhiều sự chậm trễ trong ngôn ngữ của trẻ thường là do nguyên nhân của sự phát triển không đầy đủ cơ chế vận động ngôn ngữ từ khi còn bé. Hoạt động của người học. Trình bày sơ đồ thể hiện cơ chế tạo ra tiếng nói ở con người. Giải thích mối quan hệ tương hỗ giữa vùng não chỉ huy hoạt động ngôn ngữ và cơ quan vận động ngôn ngữ. Trên cơ sở những hiểu biết về các bộ phận tham gia vào việc tạo ra tiếng nói, thảo luận với bạn trong nhóm và rút ra những điểm giáo viên cần lưu ý khi chăm sóc trẻ để đảm bảo bộ máy phát âm của trẻ phát triển tốt. Trước khi chuyển sang phần sau, bạn hãy ôn lại vai trò của ngôn ngữ đối với tư duy và ngược lại. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy. Tư duy của trẻ xuất hiện từ ngưỡng cửa tuổi nhà trẻ và tiếp tục phát triển theo năm tháng. Tuy nhiên, tư duy của trẻ chỉ phát triển và hoàn thiện khi trẻ lĩnh hội được ngôn ngữ. Nếu trẻ biết nói đúng lúc, thì các quá trình tâm lý khác như tư duy, tưởng tượng của trẻ sẽ ngày càng phát triển. Cùng với nhận thức là các lĩnh vực xúc cảm, tình cảm, ý chí của trẻ cũng phát triển theo. Sự tương tác giữa phát triển ngôn ngữ và tư duy là rất quan trọng và không thể thiếu. Tư duy cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ. Trẻ chỉ có thể hiểu ngôn ngữ một cách trọn vẹn khi trí tuệ phát triển. Có những hình thức ngôn ngữ mà trẻ có thể hiểu được khi trí tuệ phát triển. Ví dụ, trẻ mẫu giáo mới có thể trả lời được câu hỏi tại sao. Đồng thời, trí tuệ cũng giúp cho ngôn ngữ của trẻ khi trình bày được rõ ràng, mạch lạc hơn. Ngược lại, ngôn ngữ cũng rất cần thiết cho sự phát triển nhận thức. Ngôn ngữ làm cho các quá trình cảm giác, tri giác, ghi nhớ, tưởng tượng diễn ra chính xác, phong phú, đa dạng hơn. Ngôn ngữ đem lại cho tư duy sự chính xác, làm cho tư duy có đặc điểm khái quát và trừu tượng. Ngôn ngữ là phương tiện thu nhận thông tin, làm cho trí tuệ phát triển. Do đó, sự trì trệ trong việc phát triển ngôn ngữ của trẻ ở lứa tuổi mầm non có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhận thức của trẻ. Hoạt động của người học. Vẽ sơ đồ hoặc lập bảng thể hiện một cách khái quát mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ, cho ví dụ chứng minh. Dạy nói đúng lúc. Dạy nói đúng lúc và đầy đủ là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để tâm lý của trẻ phát triển toàn diện. Đúng lúc là ngay từ khi ra đời. Đầy đủ là cung cấp cho trẻ một lượng ngôn ngữ đúng mức, kích thích trẻ lĩnh hội ngôn ngữ ở mức tích cực nhất, phù hợp với từng lứa tuổi. Đặc biệt, chúng ta phải tận dụng giai đoạn phát cảm ngôn ngữ trong lứa tuổi mầm non, cũng như khi cung cấp các nội dung phát triển ngôn ngữ, cần phải tính đến vùng phát triển gần của trẻ. Vygotsky, 1920. Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ những ngày đầu đặc biệt quan trọng, vì thời gian này, não bộ cùng các chức năng của não được phát triển một cách tích cực nhất. Theo các nhà nghiên cứu về sinh lý học, các chức năng của não dễ chịu ảnh hưởng của các tác động nhất vào giai đoạn trưởng thành tự nhiên. Nếu không được luyện tập, các chức năng ấy có thể bị chậm phát triển hoặc không phát triển. Tuy nhiên, dạy trẻ nói sớm không có nghĩa là nhằm mục đích mong trẻ biết nói ngay, mà chủ yếu là cung cấp thông tin, tích lũy kinh nghiệm, vốn từ, đợi đến khi hệ cơ quan phát âm của trẻ phát triển hoàn chỉnh, thì những câu chữ từng học sẽ tuôn ra một cách tự nhiên. Hoạt động của người học. Hãy chọn câu trả lời đúng. Dạy nói đúng lúc và đầy đủ là A. Dạy ngay từ khi còn nhỏ, càng nhiều càng tốt. B. Dạy từ khi ra đời, tập cho trẻ nói nhiều. C. Dạy càng sớm càng tốt, tạo điều kiện cho cơ quan phát âm của trẻ luyện tập nhiều. D. Dạy ngay từ khi ra đời, kích thích trẻ lĩnh hội ngôn ngữ một cách tích cực, phù hợp với khả năng. Điều kiện để phát triển ngôn ngữ. Trong nhiều năm của thế kỷ 20, tồn tại các học thuyết khác nhau về sự tiếp nhận ngôn ngữ ở trẻ. Học thuyết thứ nhất, Miller, Doller, 1941, Skinner, 1957, Staes, 1968, đề cao vai trò của môi trường ngôn ngữ và giáo dục trong việc tiếp nhận ngôn ngữ. Học thuyết thứ hai, Noam Chomsky, 1965, 1975, cho rằng việc tiếp nhận ngôn ngữ là hoàn toàn tự nhiên. Trẻ em sinh ra đã có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ như việc đi đứng, hít thở mà không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào. Học thuyết thứ ba là thuyết quan hệ tương hỗ. Các nhà khoa học Bethel, Benigni, Britton 1979, Andrew Luck 1980, Brenner, Marashaw 1983 nhấn mạnh mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố bẩm sinh và di truyền trong việc tiếp nhận ngôn ngữ. Chúng ta hãy tìm hiểu xem, để trẻ có thể học nói, cần những điều kiện cần thiết nào. Điều kiện để trẻ học nói. Trẻ chỉ có thể học nói khi có các điều kiện sau. Có một cơ thể phát triển bình thường về mặt sinh lý, tâm lý. Được sống trong điều kiện bình thường của xã hội con người, bởi vì giao tiếp là điều kiện quyết định cho sự phát triển nói chung của con người và của ngôn ngữ. Nếu không có giao tiếp, thì ngôn ngữ của trẻ sẽ không thể hình thành và phát triển. Bắt chước là điều kiện để trẻ lĩnh hội tiếng nói. Lúc đầu, trẻ bắt chước cách cấu âm, vận động của cơ quan phát âm qua gương mặt của người thân. Trẻ nhìn chằm chằm vào mặt người lớn khi nói, mấp máy môi và bắt chước. Dần dần, trẻ bắt chước cách dùng từ, đặt câu trong các tình huống giao tiếp khác nhau theo cơ chế nhập tâm. Chính vì thế, môi trường giao tiếp và ngôn ngữ xung quanh trẻ là điều kiện không thể thiếu để phát triển ngôn ngữ. Trẻ không thể học nói nếu không có môi trường tiếng nói xung quanh. Tác giả người Đức Blumenthal đã viết một cuốn sách được xuất bản vào tháng 4 năm 2003 về hơn 1.000 số phận bi thảm của những đứa trẻ phải sống và lớn lên trong rừng giữa những bầy thú. Chẳng hạn năm 1657, người ta tìm thấy một cậu bé 12 tuổi, khó khăn lắm mới đứng thẳng lên được, có lớp da khô, không biết nói, và không bao giờ biết nói. Vai trò của môi trường ngôn ngữ. Môi trường ngôn ngữ tự phát bao bọc xung quanh trẻ, gọi là môi trường ngôn ngữ tự nhiên. Môi trường này có thể có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, mà cũng có thể là bất lợi. Sinh ra và lớn lên trong những gia đình khác nhau, khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ rất khác nhau, phụ thuộc vào trình độ văn hóa của những người thân và phụ thuộc vào điều kiện sống. Khoa học ghi nhận có những trường hợp ngôn ngữ của trẻ bị ảnh hưởng bởi giới tính. Thường thì bé gái biết nói sớm hơn bé trai. Tác giả Nguyễn Đức Dân, 1999, đã khẳng định điều này. Ông viết, thời thơ ấu, khả năng tiếp thu ngôn ngữ của các em gái về tất cả phương diện đều vượt trội các em trai. Nữ giới có khuynh hướng phát âm chuẩn hơn nam giới. Những khác biệt ngữ âm phản ánh khuynh hướng giới tính trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ của trẻ cũng ảnh hưởng bởi gia đình, dòng họ. Có những dòng họ trẻ em sinh ra đều chậm nói. Đôi khi có trường hợp trẻ được sống trong môi trường xã hội của loài người, nhưng ngôn ngữ của trẻ chậm phát triển, vì trẻ ít có cơ hội giao tiếp với những người xung quanh. Năm 1970, tại Los Angeles, người ta giải thoát cô bé Susan bị chính người cha điên khùng giam cầm suốt 13 năm trời. Cô bé không đứng được và chỉ nói được hai từ, thôi và đủ. Hay một trường hợp khác, cậu bé Marcus người Tây Ban Nha bị cha bán cho một người chăn cừu vào năm 1953. Cậu bé phải sống một mình với lũ cừu suốt 12 năm trời. Sau này, khi người ta đưa cậu bé trở về với thế giới văn minh, cậu bé kể lại. Tôi biết cái cốc là một cái cốc và dùng để uống nước, nhưng lại không biết gọi nó là gì. Chính vì vậy, trường mầm non phải là nơi có môi trường ngôn ngữ tốt. Tại đây, môi trường ngôn ngữ được tổ chức một cách có chủ định, chuẩn mực, tạo điều kiện tốt và thuận lợi cho ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt. Đó là môi trường ngôn ngữ nhân tạo. Trường mầm non là nơi tổ chức môi trường giao tiếp tích cực, giúp ngôn ngữ của trẻ phát triển. Kết luận. Ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển tâm lý của trẻ. Giữa sự phát triển của não và hoạt động của cơ quan phát âm có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Sự chậm trễ trong việc phát triển ngôn ngữ có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, cần phải thực hiện công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm, đúng lúc và phù hợp với từng lứa tuổi. Môi trường ngôn ngữ là điều kiện không thể thiếu và có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Câu hỏi và bài tập. 1. Vẽ sơ đồ, phân tích và chứng minh mối quan hệ tương hỗ giữa sự phát triển vùng não chỉ huy hoạt động ngôn ngữ và sự luyện tập của hệ cơ vận động ngôn ngữ. 2. Giải thích tại sao trẻ lứa tuổi nhà trẻ thường phát âm không chính xác. 3. Giải thích tại sao phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm. 4. Cho ví dụ để chứng minh vai trò của môi trường ngôn ngữ đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. 5. Vận dụng sự hiểu biết của mình để giải thích hiện tượng của một đứa trẻ sống trong rừng với sói từ nhỏ. Khi 7 tuổi, được trở về xã hội loài người, trong 2 năm chỉ học nói được 45 từ đơn. 6. Viết bài thuyết trình về sự cần thiết phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm. Có thể bạn chưa biết. Bạn có thể tìm hiểu thêm vai trò của ngôn ngữ qua bài báo Năng lượng từ ngôn ngữ của tác giả Bùi Kim Sơn, tuyển tập những bài viết bàn về ngôn ngữ, trang 52 đến 54, tìm thấy những minh chứng sống động để chứng minh cho sự cần thiết phải phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm qua tài liệu Dạy nói cho trẻ em trước tuổi cấp 1, Phan Thiều, Nhà xuất bản Giáo dục, 1977, trang 7, 8.